Cặn bã ký ức, tác giả Như Sanh. Người đọc Chiếu Thành, Ánh Tuyết. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.âm.net. Cặn bã ký ức. Ôi, cặn bã rồi làm sao? Cặn bã không thể xài được nữa, thôi hãy dùng làm phân bón cho những khóm hoa mai hậu. Lời nói đầu. Chúng tôi may mắn quen biết bác Hai Như Sanh và có duyên được kể cho nghe những mẩu chuyện vừa ý dị vừa dí dỏm qua các cuộc đàm thoại với đồng đạo. Nghe qua chúng tôi thấy rất bổ ích, có thể lấy đó làm bài học tùy nghi ứng xử trong đời thường. Đây là chuyện kể bằng văn nói, điều đáng tiếc là chúng tôi lại không chuyên viết lách, có thể nói chưa từng làm việc này lần nào. Nhưng vì sự hữu ích, muốn được nhớ dài lâu nên chúng tôi không ngại ghi lại. Nếu ngẫu nhiên những cặn bã ký ức này có lọt trong tầm mắt quý vị độc giả, rất mong đạt ý quên lời. Ý bác Hai Như Sanh chỉ muốn nêu lên một quan niệm tu hành thực tiễn, phóng khoáng, tu không xa rời cuộc sống, cũng như người ta không thể xa rời hơi thở, và hiển thị nó bằng những bằng chứng sống trong kinh nghiệm tự thân. Riêng đối với bác Hai, có xem qua, xin bác bổ chính thêm cho. Vì chuyện bác kể mà chúng con viết lại tất nhiên không thể nào tránh khỏi những sơ sót, thậm chí lệch lạc cả thâm ý bác gửi gắm trong đó nữa. Nhóm sưu tập